Đỉnh cấp thần hào, chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 833. Khi tiếng cá cược của cậu chủ Chu phát ra, khán giả lập tức sôi sục đặt cược hơn 10 triệu được coi là cược lớn, còn đặt cược trên 100 triệu thì chắc chắn là cược rất lớn. Cậu chủ Chu đặt cược 2 tỷ đủ khiến mọi người kinh ngạc. Lúc này, một tiếng loa nữa vang lên. Phòng VIP số 5, cược chân sắt 10 triệu. Tiếng phát thanh này sau cậu chủ Chu, cộng thêm số tiền hoàn toàn không thể so sánh với cậu chủ Chu. Vì vậy, không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Phòng VIP số 5 là phòng Lâm Vân. Lâm Vân không biết chân sắt có thắng được không. Cá cược 10 triệu là để làm nóng người, tùy tiện chơi đùa một chút. Các khán giả ở tầng 1 cũng đặt cược. Tổng số tiền cược trong vòng này chắc chắn là rất cao. Sau 3 phút, cá cược kết thúc và trận đấu bắt đầu. Trên sàn đấu, Black Widow, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi đặc biệt đến đây chính là để đấu với cô. Chân sắt chọc đầu ôm quyền nói. Black Widow cười lạnh, lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Xem đây, chân sắt dùng kỹ năng riêng, quét chân một cái. Bùm bùm, trận chiến trên sân khấu rất khốc liệt. Nhưng sau khi giao chiến, chân sắt rơi vào thế yếu và bị Black Widow đánh trúng. Theo tình huống này, có vẻ như chân sắt hoàn toàn không phải là đối thủ của Black Widow. Ha ha, đánh hay lắm. Black Widow, giết anh ta đi. Giết anh ta, ở phòng VIP số 8, cậu chủ Chu không ngừng kêu to. Sau 7-8 phút giao tranh ác liệt, chân sắt đã bị thương nhiều chỗ. Bùm, Black Widow lại thực hiện một cú đá nữa, đặt vào bụng của chân sắt trực tiếp phun ra máu. Chết đi, Black Widow nhân cơ hội này tung nắm đấm cứng rắn về đầu chân sắt. Tôi nhận thua, chân sắt hét lên, biết rằng nếu nhận cú đấm này thì anh ta chắc chắn sẽ chết. Sau khi Black Widow nghe lời thừa nhận thất bại thì nắm đấm của cô dừng lại trước trán chân sắt. Black Widow đã thắng, người đặt cược vào chiến thắng của quả phụ đen lập tức reo hò, còn người thua cuộc lại không ngừng than thở. Black Widow, tôi bảo cô giết anh ta, sao cô dừng lại? Cách chương.